Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Liễu Tổng sự tình ngươi biết không? Đúng đấy, hôm nay chính là đại hội cổ đông, Lệ Phương Lão Tổng vừa nãy cũng tới, trên căn bản đã thành định cục, Liễu Tổng thật đáng thương, đây là nàng mất cha mẹ tâm huyết, nàng vẫn che chở rất nhiều. Không nghĩ tới quay đầu lại vẫn là, Sa Oánh Oánh thở dài nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi chuyện công việc, ngươi trước không nên gấp, thật phải đến bước đi kia, thúc bên này làm sao cũng sẽ cho ngươi lưu cái vị trí đi ra. Có điều, ta xem chỉ cần Liễu Tổng không muốn buông tay, cái kia Lệ Phương Lão dù sao vẫn là đoạt không đi. Trình Chu như thế vừa nghe, trong lòng đã hiểu được. Cát Đông Húc đối với chuyện này khẳng định không biết chuyện. Nghe vậy trầm giọng nói, cảm tạ thúc, có điều Liễu Tổng bên này nhất định là, nghe nói Trình Á Chu bên kia nhất định có thể cho nàng cái chức vị. Sa Oánh Oánh tự nhiên rất là cao hứng, có thể nghĩ tới Liễu Giai Giao, tâm tình lại thấp rơi xuống. Thế gian không có chuyện khẳng định, ta hiện tại có việc không thể với ngươi đàm luận. Trễ chút rồi hãy nói chuyện này. Trình Chu cắt đứt Sa Oánh Oánh, sau đó vội vã treo điện thoại của nàng, lại sau đó lại vội vàng cho Cát Đông Húc gọi tới. Vĩnh Thanh Lộ, tỉnh thành ở trung tâm nhất phồn hoa phố kinh doanh một trong. Cát Đông Húc đang cùng Lâm Khôn còn có Nhạc Đình đứng ở một cái nhà chiều cao tầng 17 lầu. Đã sắp muốn kết thúc đỉnh nhưng rõ ràng đã nằm ở đình công giai đoạn cao lầu trước mặt. Húc ca ngươi xem vị trí này thế nào? Nếu như đem nhà này Lạn Vĩ Lâu tiếp nhận hạ xuống, tiếp tục bỏ tiền đi vào, đem nó chế tạo thành chúng ta Khôn Đình quán rượu tổng bộ cùng thẳng doanh cửa hàng thế nào? Lâm Khôn dùng ánh mắt mong chờ hỏi, tới gần cửa ải cuối năm, trường học đã bắt đầu được nghỉ hè. Ngày nghỉ ngày thứ nhất, Cát Đông Húc còn chưa kịp về nhà, đã bị nghe tin trường học đã thả nghỉ Đông Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cho kéo đến tỉnh thành đến. Cái tên nhà ngươi khẩu vị ngược lại là rất lớn, một tòa này lầu ăn đến có thể chiếm được không ít tiền a. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn nhà này Lạn Vĩ Lâu, lại bốn phía nhìn một chút, đại thể phán đoán hạ phong nước. Trong lòng vẫn là tương đối hài lòng, chỉ là nhà này Lạn Vĩ Lâu đến tiếp sau tập trung vào không nói. Chỉ cần muốn tiếp nhận hạ xuống, sợ rằng cũng phải không ít tiền, dù sao nơi này là tỉnh thành không phải Xương Khê huyện. Hơn nữa còn là trung tâm phồn hoa đoạn đường, nhà này lầu khai phá thương bởi vì bị Á Châu khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Tài chính liên xuất hiện vấn đề rất lớn. Hiện tại cần gấp quay vòng vốn, vì lẽ đó nhà này lầu giá cả vẫn đúng là tâm không mắc. Chỉ cần 20 triệu là có thể lấy xuống, thổ địa trên căn bản xem như là nửa bán nửa tặng. Đông Lâm Nhạc mấy tháng này bán được rất là nóng nảy, đặc biệt là tới gần cuối năm càng là sôi động đòi mạng. Bây giờ công ty trong chương mục có thể vận dụng vốn lưu động đã đột phá 20 triệu. Mua về đến không có bất cứ vấn đề gì, phía sau tập trung vào, chỉ cần Đông Lâm Nhạc không gặp sự cố, không có bất cứ vấn đề gì, lại nói Khôn Đình liên tỏa tửu điếm sang năm vậy cũng có thể sản sinh lời. Lâm Khôn nói rằng, trong mắt lộ ra một vệt cực nóng đến, ồ, ta nhớ được tháng trước còn xa không có nhiều như vậy chứ, tháng này lập tức là thêm nhiều như vậy. Cát Đông Húc nghe vậy đúng là lấy làm kinh hãi. Cuối năm mà, nước ta người Tết đến đều phải mua một thân quần áo mới. Hiện tại hơn nữa tuổi còn trẻ đều sẽ chọn chúng ta Đông Lâm Nhạc. Nhạc Đình nói rằng, mang trên mặt một tia tự hào. Đông Lâm Nhạc trang phục phương diện, hiện tại chủ yếu là nàng phụ trách. Lâm Khôn hiện tại chủ yếu là Khôn Đình khách sạn bên này. Nếu là như vậy từ... Vậy thì không thành vấn đề, cụ thể các ngươi đi thao tác đi, không biết, có thể xin mời giáo ba của các ngươi, dù sao lớn như vậy một cái hạng mục, Cát Đông Húc nghe nói Đông Lâm Nhạc bên kia có thể điều động tài chính sung túc, hơn nữa hắn cũng cảm thấy nhà này lầu tiện nghi, phong thủy cũng không tệ, liền gật đầu, ha ha, theo Húc ca cứ duy trì như vậy là được thoải mái. Lúc này mới thời gian bao lâu a? Chúng ta ở tỉnh thành rất nhanh đều sắp có được chúng ta cao lầu cùng quán rượu. Thấy Cát Đông Húc gật đầu, Nhạc Đình cùng Lâm Khôn cũng lớn đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vui vẻ bắt đầu cười lớn. 20 triệu vẫn chỉ là trước tập trung vào, mặt sau trong ngoài trang sức khẳng định còn phải tốn rất nhiều tiền. Như thế một số lớn tập trung vào, Nhạc Đình cùng Lâm Khôn kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, cũng không dám quyết định. Có điều Cát Đông Húc một đầu, bọn họ liền lập tức thả 120.000 cái tâm. Bọn họ đối với Cát Đông Húc có một loại gần như manh mục tin tưởng. Đặc biệt là Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc còn có Khôn Đình liên tiếp thành công, để cho bọn họ đối với Cát Đông Húc càng là sùng bái tin tưởng đến trong xương. Chỉ cần Cát Đông Húc gật đầu, bọn họ cũng chỉ quản lớn mật xông về phía trước là có thể. Trời sập xuống, cũng sẽ có hắn đẩy. Cát Đông Húc cười cười, vừa định căn dặn hai người một câu không nên đắc ý hí hửng. Tiếng chuông điện thoại di động reo lên, biết Cát Đông Húc số điện thoại di động người rất ít. Trong tình huống bình thường không có chuyện gì trừ hắn ra ba mẹ biết gọi điện thoại lại đây lại nhảy, những người khác chắc là sẽ không đánh, vì lẽ đó vang lên cơ hội cũng không nhiều. Bây giờ đột nhiên vang lên, Cát Đông Húc liền lập tức móc ra, thấy là Trình Á Chu điện báo liền vội vàng nhận, cười nói, Trình Thúc có chuyện gì không? Liễu Tổng sự tình ngươi biết không? Trình Á Chu trực tiếp hỏi, Liễu Tổng, ngươi nói Liễu Tỷ, nàng có chuyện gì? Cát Đông Húc nghe vậy một mặt kinh ngạc hỏi, xem ra ngươi là không biết, ta vừa nhận Sa Oánh Oánh điện thoại, chính là năm ngoái ngươi ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn bên trong đụng phải bạn ta con gái. Nàng nói cho ta biết nói, Lệ Phương mỹ phẩm công ty mạnh mẽ hơn thua mua Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ quyền. Trình Ách Chu nghe, vậy liền biết Cát Đông Húc còn không biết chuyện này, vội vàng trả lời. Chuyện khi nào? Cát Đông Húc sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Nếu như nói Cát Đông Húc trên người có vảy ngược, như vậy Liễu Giai Giao nhất định là trong đó một mảnh. Ai cũng không thể di chuyển nàng, thương tổn nàng. Ngày hôm nay, người phải ra tay phải nhanh, bằng không khả năng liền không còn kịp rồi. Trình Chu trầm giọng nói, tốt, tài chính công ty bên kia không thành vấn đề chứ? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi, không thành vấn đề, chuyện của ngươi chúng ta nhất định là toàn lực ủng hộ. Trình Á Chu không chút do dự mà trả lời, tốt, cảm tạ Trình Thúc. Nói xong Cát Đông Húc liền treo Trình Á Chu điện thoại di động. Sau đó lập tức cho Liễu Giai Giao gọi điện thoại, nhưng điện thoại di động cũng không có người tiếp. Đáng chết, Cát Đông Húc thấp giọng mắng một câu. Sau đó đối với Lâm Khôn nói, ngươi lái xe đưa ta đi Thanh Lan, quên đi, ngươi không biết đường, ngược lại muốn làm lỡ thời gian, lập tức giúp ta cản một chiếc xe taxi. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc sắc mặt không được, không dám hỏi chuyện gì, vội vội vàng vàng liền đến bên lề đường hỗ trợ đón xe. Cũng may tỉnh thành xe taxi rất nhiều, làm Cát Đông Húc bấm Lý Mẫn điện thoại di động thời gian, Lâm Khôn đã giúp hắn gọi được một chiếc xe taxi. Điện thoại di động bất cứ lúc nào mở ra, nhà này lầu sự tình tạm thời trước tiên đặt một đặt. Tài khoản bên trong tiền không nên cử động, ta khả năng hữu dụng. Cát Đông Húc một bên khom lưng chui vào xe taxi, vừa hướng Lâm Khôn cùng Nhạc Đình vội vã bàn giao nói, có cần hay không chúng ta với ngươi? Lâm Khôn cùng Nhạc Đình vội vàng gật đầu, sau đó lại hỏi, không cần. Cát Đông Húc đóng cửa xe lại, sau đó cùng xe taxi nói một tiếng đi Thanh Lan mỹ phẩm công ty. sau đó mới đối với đầu bên kia điện thoại đã liên tiếp đút vài tiếng Lý Mẫn nói rằng: "Lý tỷ là ta, Cát Đông Húc, Liễu tỷ bây giờ đang ở nơi nào? Đem điện thoại của ta cho nàng, nàng mở đại hội cổ đông, khẳng định không có thời gian đón ngươi điện thoại." Lý Mẫn âm thanh có chút hạ nói: "Ta biết nàng ở mở đại hội cổ đông, nhưng hắn hiện tại phải tiếp điện thoại của ta, bởi vì ta có thể giúp nàng." Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Ngươi giúp nàng, ngươi giúp thế nào nàng? Liễu tổng chỗ trống phòng trừng đều có 10 triệu đây." Lý Mẫn âm thanh có chút bén nhọn, rất bất mãn Cát Đông Húc vào lúc này nói loại này không được điều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.